giờ phút này còn chưa chờ ra chúng người. Theo Mạc Thanh Vân hiện ra tu vi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Một cỗ càng khủng bố hơn là khí thế ở một bên bạo phát ra. Tại cỗ khí thế này nghiền ép dưới, gia lão tổ gần như liền phản kháng đều không thể làm đến, liền bị đánh bay ra ngoài. Phốp, gia lão tổ rơi xuống đất liền miệng phun tiên huyết, biểu lộ liên tiếp co quắp, nhìn về phía Xích Luyện ánh mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ. Đan đan phủ, ngươi là đan phủ cảnh cường giả. Đan phủ, trước mắt tóc đỏ lão giả, lại là một vị đan phủ cảnh cường giả. Cũng không phải là hắn cho rằng nguyên đan cảnh cao giai nhà bọn hắn, vậy mà đắc tội một vị đan phủ cảnh cường giả. Càng mấu chốt, vừa rồi hắn vậy mà tại trước mặt đối phương giả sao? Nói sẽ phải sẽ đối với mới. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Nghĩ tới đây về sau, gia lão tổ trong lòng liền đắng chát, cùng ăn một vạn cái phân con ruồi đồng dạng buồn nôn. Giờ phút này Bách Thanh bọn người tâm tình cùng gia lão tổ đồng dạng buồn khổ, gần như không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, bọn hắn thế mà đang uy hiếp một vị đan phủ cảnh cường giả, nói để hắn hôm nay cánh khó thoát. Chỉ bằng thực lực của bọn hắn, có thể lưu được một vị đan phủ cảnh cường giả sao? Cái này căn bản là đang nói đùa. Giờ khắc này, ra mọi người mới biết rõ, Mạc Thanh Vân hai người tới ra, căn bản không phải cái gì tự chui đầu vào lưới, rõ ràng liền là có chuẩn bị mà đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.